Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Trần Long Oai, mời ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Ngươi có muốn biết hay không cùng ta cùng nhau gây thần nhân kia là ai chăng? Ta biết hắn ở đâu. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn, chỉ cần ngươi có thể để cho ta sống lâu vài ngày. Tiểu Bạch cả tin mềm nằm xuống, một bộ nhâm quân xử trí dáng vẻ. Một bên Uất Trì Ngụy cùng Lưu Thiên Nhất tề lộ ra khinh bỉ tầm nhìn. Người này không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã đem người khác bán đứng. Trần Long suy nghĩ một chút, người nếu có thể đem tên kia tìm được, ta có thể để cho ngươi sống lâu vài ngày. Vì vậy thương cảm Tiểu Bạch cùng Uất Trì Ngụy ba người trở thành long nhân bắt tù binh. Nhận hết hành hạ, người đó một cước đem Tiểu Bạch từ trong mộng đoán tỉnh. Đều 3 ngày rồi, ngươi không phải nói tên kia đã tới sao, tại sao còn không đến? Tiểu Bạch phiên chứ Bạch nhãn. Làm sao ta biết, có thể là ở trên đường làm trễ nãi. Kỳ thực Tiểu Bạch cũng không biết Bình Phàm từ lúc nào chạy tới. Thậm chí hắn đều nghĩ tới tên kia, có thể bỏ lại bọn họ chạy trốn. Hiện tại tối trọng yếu chính là kéo dài thời gian. Bất quá Bình Phàm vẫn là không có nhượng Tiểu Bạch thất vọng. Ở ngày thứ 3 Higurashi phủ xuống thời giờ khác, cuối cùng Bình Phàm chạy tới. Ngươi là ai? Bình Phàm kỳ quái nhìn Tiểu Bạch bên cạnh nam tử. Nam tử kia hai mắt đuổi chỉ nhìn Bình Phàm. Là ngươi, tuy là ngươi khí tức nhỏ yếu rất nhiều, thế nhưng ta nhận được loại khí tức đó. A hát, ngươi biết ta. Bình Phàm cũng là cảm giác kỳ quái. Chính mình xác định tới thần giới phía sau, chưa từng có cùng hắn gặp qua. Dù sao từ đi tới thần giới phía sau, mình đã từng thấy thượng vị thần sổ lượng hữu hạn. Hắn muốn có chưa từng cảm thụ người này khí tức. Lão đại, người này chính là mắt xanh long sư tử phụ thân. Bình Phàm nghe được người này thân phận phía sau, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nguyên lai là báo thù. Đột nhiên Bình Phàm nghĩ tới điều gì, ngược lại hai mắt bảy đặt kim quang. Nói như vậy ngươi là một con rồng. Uy, cái tên kia nhanh đưa bản thể hiện ra tới. Nhượng ông nhìn, ông trường số 1 hưng thịnh, e rằng tha ngươi một cái mạng chó. Không bình thường là hàng dài mệnh. Không cần nghĩ cũng biết, người đó trực tiếp nổ tung, hai tay hóa thành một đôi long chảo. Cặp kia long chảo sớm bị nam tử kia rèn luyện thành thượng vị thần khí cường độ. Long tộc chiến đấu tranh đấu, dựa vào đều là thân thể bọn họ. Đây cũng là tại sao phải có rất nhiều người muốn đi đồ long. Long toàn thân là cường, bắt lại một con cự long, lập tức phất nhanh nhất phương. Thần vì tài tử, đương nhiên tốt nhiều người sẽ bí quá hóa liều. Nam tử kia sẽ bạo tẩu. Còn có một loại nguyên nhân, đó chính là Bình Phàm hai mắt đó tỏa ánh sáng nhãn thần. Hắn cái này vài tỷ năm long sinh, gặp qua rất nhiều ham muốn thân thể bọn họ thần nhân. Bản thân của hắn khi còn bé thì có bị bắt đi từng trải. Vì vậy hắn đặc biệt thống hận loại ánh mắt này. Thấy bắt, nam tử rất nhanh tấn công về phía Bình Phàm, dự định dựa vào trên thân thể ưu thế, một quyết định thắng bại. Hắn có thể cảm giác được Bình Phàm cũng là một gã thượng vị thần. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, hôm nay khí tức nếu so với 200 năm trước yếu đi rất nhiều. Thế nhưng hắn là một con rồng, danh liệt thần ma bảng danh sách tiền thập long. Hắn cho tới bây giờ nguyên tắc chính là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Nam tử liên tục công kích trăm lần, từng chiêu chí mạng, một vòng tiếp một vòng. Như nếu không phải thực lực Bình Phàm cao hơn hắn qua rất nhiều, sợ rằng Bình Phàm đã sớm thua trận. Nam tử kinh nghiệm chiến đấu muốn bỏ rơi Bình Phàm mấy con phố. May mắn Bình Phàm vừa mới đột phá, bằng không còn thật không phải là nam tử này đối thủ. Liên tục công kích hơn 100 lần, nên nam tử vẫn chưa đắc thủ. Tiểu tử, lẽ nào ngươi phải dựa vào ngươi vậy thân pháp tới né tránh sao? Có bản lĩnh cùng ta đao thật thương. Thật đánh, thật là lớn ngu ngốc. Lão đại thân pháp rất cao, sao lại thế cùng ngươi liều mạng đâu? Nam tử rốt cục bỏ qua cùng Bình Phàm so với đấu tốc độ. Chỉ thấy nam tử thân thể cấp tốc trở nên lớn, Rất nhanh ngày trong không hiện ra một đầu dài đạt đến cây em cự long. Đáng tiếc là Tây Hải cự long. Bất quá cũng là, vậy mắt xanh long sư tử chính là rắn mối dáng vẻ. Cha hắn cũng là bộ dáng này không có gì lạ. Uy, đại rắn mối phóng ngựa qua đây. Biến là bản thể long tộc, thực lực đề thăng một mảng lớn. Hắn có thể danh liệt thần ma bảng danh sách trước 10 tồn tại. Tiến tới là kỳ long tộc thân phận, bằng không bằng vào quy luật huyền ảo lĩnh ngộ trình độ. Hắn còn kém rất xa. Hiện ra bản thể phía sau, theo cánh mỗi lần kích động, dĩ nhiên có thật tạo thành thần giới không gian xuất hiện run rẩy. Thấy tình thế không bình thường, tiểu bạch sớm chạy ra khỏi rất xa. Ngay cả nguyên bản quan chiến úy chậm ngụy hai người cũng chạy mất. Thiên ca, người nói sư phụ có thể đánh thắng sao? Yên tâm, sư phụ nhưng là phong lưu tiên sinh, không có người nào có thể đánh thắng sư phụ. Lưu Thiên đối với bình phàm đó là mù quáng tự tin. Hắn tin tưởng nhà mình lão gia là nhân vật vô địch. Tuy là hiện ra bản thể, thế nhưng tốc độ không giảm ngược lại tăng. Hiện ra bản thể phía sau, thân thể bất luận cái gì bộ vị đều là vũ khí. Mỗi một chiêu đều thật tạo thành sơn băng địa liệt uy thế. Ai u, thật đáng sợ tên, vậy mà hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế. Thật là không bình thường. Bỗng nhiên ta nghĩ, này ngươi bao lớn hình thể là như thế nào cùng sư tử cái giao phối. Bình phàm đối với lần này tắc tắc kêu kỳ lạ. Lẽ nào vậy sư tử cái cũng có như thế đại bản thể sao? Có long muốn giết ngươi, muốn đem ngươi tiên sát hậu gian. Phi, là tiền dâm hậu sát. Bình phàm nhìn một chút chính mình tiểu thân bản, lại nhìn xem đối phương trên đó cây em hình thể. Hảo, người nghĩ tiền dâm hậu sát, phỏng chừng ta không còn cách nào thỏa mãn ngươi. Ngâm, một tiếng rồng gầm vang vọng bầu trời. Đó là phẫn nộ giống lên một tiếng, là hổn hển tiếng kêu. Con mắt cự long đỏ bừng, hiển nhiên hắn là bạo tẩu đến mất đi lý trí trình độ. Bỗng nhiên bình phàm cảm thấy như vậy trêu chọc người này, dường như cũng không có ý gì. Đại gia hỏa không chơi với ngươi nữa. Chỉ thấy bình phàm đột nhiên ra hiện tại cự long trên đỉnh đầu. Một quyền nghiêm khắc đánh đập vào trên đầu cự long. Ngay sau đó cự long như đạn pháo nhìn về phía mặt đất. Đông, mặt đất bị đập ra một cái thật lớn hố sâu. Cự long lắc đầu, đem trong đầu ngất xỉu cảm giác bài trừ. Khi lần nữa hắn mở mắt ra lúc, lần nữa bình phàm cười dài ra hiện tại trước mặt hắn. Bình phàm hướng về phía vậy đôi mắt to chính là một quyền. Hét thảm một tiếng lần nữa nhớ tới. Thùng thùng, lúc này, cự long là hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Chỉ có thể ở không ngừng bị đánh giữa rên rỉ. Hai cái mắt to chảy xuống hối hận nước mắt. Rốt cục ở một hồi ra sức đánh phía sau, bình phàm đình chỉ đánh người này. Bình phàm đi tới viên kia đầu đầy là bao trước mặt long đầu. Đại ngu xuẩn long hiện tại ăn xong sao? Ô ô. Lúc này, cự long chỉ có thể bi ai phát sinh một tiếng gào thét. Tới biểu thị nhưng tự mình thương. Lúc này tiểu bạch đã đi tới. Lão đại, chúng ta còn chưa ăn qua thật chính long thịt. Có muốn hay không đem người này ăn tươi? Lớn như vậy một tên, đủ chúng ta ăn thật lâu. Lúc này cuối cùng cự long biết vì sao tìm không được thi thể con trai. Nguyên lai bị hai người này ăn hết. Nghĩ đến chính mình kế tiếp tao ngộ, tức thì nóng giận mà khóc cự long. Nghẹo đầu ngất đi. Tiểu bạch khinh bỉ liếc nhìn cự long. Người này như vậy không có can đảm. Vẫn là ăn tươi quên đi. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.